Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1857, lần nữa khiêu chiến. Nhị giai đan dược bên trên, liền để ta tới đi. Vưu Hiểu Y mở miệng, đám người cũng là gật đầu. Vưu Hiểu Y tại nhị giai đan dược bên trên nghiên cứu. Đại gia cũng là biết được. Tốt, tam giai đan dược liền từ lão phu đến. Tham Du Trường cuối cùng nói ra, nói tiếp, về phần tứ giai đan dược, chỉ có lão phu có thể luyện chế ra, hay vẫn là từ lão phu tới đi, chẳng qua tấn cấp là không thể nào. Cũng may có cổ đại sư lấy được thảo mộc đan hội đệ nhất. Cái này luyện dược đan hội, chỉ cần qua ba vị trí đầu vòng, chúng ta linh tham tinh khu cuối cùng thứ tự, cũng cần phải có thể xếp vào đan đạo xếp hạng thứ 20. Huống chi chúng ta lần này cũng đã thu hoạch một khỏa thảo mộc tinh thần. Không nói bài danh chỉ luận thu hoạch, chỉ sợ chỉ có luyện dược đan hội đệ nhất tinh khu có thể cùng chúng ta tương đối. Vưu Hiểu Y mở miệng cười nói. Đại gia nghe xong, nhao nhao cười to, xác thực như vậy, không nói xếp hạng sau cùng. Bởi vì phía trước thảo mộc đan hội linh tham tinh khu cuối cùng xếp hạng thứ nhất, đạt được một khỏa thảo mộc tinh thần. Thu hoạch này, đã đầy đủ to lớn. Trong lúc nhất thời, đại gia tâm tình, cũng là buông lỏng lên. Cổ Phong tại bên cạnh, một mực không có nói nhiều. Thực tế bên trên, Cổ Phong sớm đã có thể luyện chế đan dược. Mặc dù chỉ biết luyện chế một loại đan dược, nhưng dù sao cũng coi là một tên nhị giai đan sư. Nhưng bây giờ Cổ Phong cũng đã thành hạch tâm đệ tử. Có thể lưu tại Kim Bằng Tinh. Tự nhiên cũng không nghĩ nhiều hơn nữa triển lộ một chút cái gì. Cổ Phong, phía trước ngươi lấy sức một mình để cho ta linh tham tinh khu trèo lên đỉnh. Lần này để cho chúng ta tới đi. Tham Du Trường nhìn về phía Cổ Phong mở miệng. Đám người cũng là nhìn về phía Cổ Phong. Tất cả mọi người cho rằng, Cổ Phong hay vẫn là một tên cao cấp luyện đan học đồ mà thôi. Tốt, Cổ Phong cười cười. Dù sao hắn cũng không có ý định lại ra tay. Quá mức phong mang, cũng không phải chuyện gì tốt. Bên trên bầu trời, Kim Bằng Tiên Hoàng lần nữa đến đây. Chẳng qua như cũ hóa thành thạch điêu. Hiển nhiên không phải cái gì đặc biệt trọng yếu tỉ thí. Hắn là sẽ không hóa đá bên trong khôi phục lại. Một mặt nói một chút lần này luyện dược đan hội ban thưởng. Cuối cùng xếp hạng thứ nhất tinh khu. Có thể đạt được một khỏa nắm giữ lục giai tiên hỏa khoáng mạch tinh thần. Kim Huyền đại sư mở miệng. Cái gì? Lục giai tiên hỏa khoáng mạch. Đám người trong nháy mắt trong mắt tràn đầy vẻ nóng bỏng. Đối với luyện đan sư tới nói. Trọng yếu nhất, dĩ nhiên chính là hỏa diễm. Muốn luyện chế một chút cao phẩm giai đan dược. Dùng cấp thấp hỏa diễm. Là rất khó thành công. Mà lục giai tiên hỏa. Dùng để luyện chế toàn bộ lục giai phía dưới đan dược. Đều là cực kỳ dễ dàng. Đồng thời, phần thưởng này, lại là một khỏa tinh thần A. Cổ Phong cũng không có gì ngoài ý muốn. Phía trước thảo mộc đan hội ban thưởng, Cổ Phong cũng đã nghĩ đến. Cái này luyện dược đan hội ban thưởng cũng sẽ không quá kém. Kim Huyền đại sư, lại là mở miệng. Mặt khác, vô luận cái kia một vòng. Chỉ cần có người có thể luyện chế 10 lô toàn bộ thành công. Liền có thể ban thưởng một tôn cổ đan lô. Cổ đan lô. Mọi người vừa nghe. Trong nháy mắt trong mắt tràn đầy vẻ nóng bỏng. Cái này cổ đan lô. Chính là trong truyền thuyết. Ban đầu cái kia cổ tiên nhân lưu lại đan lô. Ban đầu cổ tiên nhân. Đều là luyện thể tu hành. Luyện thể tu hành. Cần để cho thể phách đủ cường đại. Nhiều khi đều cần đan dược trợ giúp. Cổ tiên nhân luyện chế đan dược, tự nhiên cũng cần đan lô, mà cái này cổ đan lô, cũng chính là cổ tiên thời đại còn sót lại đan lô. Giá trị phi thường, chẳng ai ngờ rằng, lần này luyện đan hiệp hội thủ bút vậy mà như thế lớn. Liền cổ đan lô đều nguyện ý lấy ra làm ban thưởng. Chẳng qua đại gia tối đa cũng liền ngẫm lại, 10 lô, cái kia là bực nào khó khăn, trên cơ bản. Đại bộ phận luyện đan sư, đều là lục lô đan sư, có thể đạt tới 7 lô, coi như tư chất không tầm thường, có thể đạt tới 8 lô, trong 100 người, có thể có một cái, cũng không tệ, mà có thể đạt tới 9 lỗ. Toàn bộ kim bằng tinh vực, cũng chỉ có kim huyền đại sư. 10 lỗ, trên cơ bản không có. Như vậy đã lâu năm tháng đến nay, chỉ có 3.000 năm phía trước một lần dưới cơ duyên. Kim huyền đại sư, tại nhất giai đan dược bên trên, đạt tới qua một lần, 10 lô toàn bộ thành công. Lúc ấy chấn động toàn bộ kim bằng đan đạo giới. Việc này thậm chí truyền đến toàn bộ thiên linh tiên vực đan đạo giới bên trong. Mỗi lô đan dược luyện chế thời gian, vì một canh giờ, tổng cộng 10 canh giờ, bắt đầu. Kim huyền đại sư mở miệng, lập tức xuất ra một cái có tới một trượng độ cao hương. Hương này bên trên, có 10 cái mức độ, mỗi một cái mức độ, đại biểu một canh giờ. Hương này toàn bộ cháy hết, cũng chính là 10 canh giờ trôi qua. Giờ phút này, hương bị nhen lửa, bắt đầu tỉ thí. Cái này bắt đầu trong nháy mắt, mộc đan tinh khu nơi đó. Mộc tử đạo nhân, chính là nhìn về phía Kim huyền mở miệng. Kim huyền, Lý mỗ hôm nay liền muốn khiêu chiến ngươi. Mộc tử đạo nhân, vốn họ Lý, mộc tử là hắn đạo hiệu, vốn là thảo mộc bảng thứ 3, bị kim huyền đạo nhân cùng trường sinh đạo nhân áp chế. Bây giờ nhưng là bị cổ phong, trường sinh đạo nhân, kim huyền đạo nhân 3 người áp chế. Hắn cũng là hiểu rõ, chính mình thảo mộc tạo nghệ bên trên, cự ly cái này 3 người, có quá mức xa xôi chênh lệch. Trong thời gian ngắn muốn đuổi theo đuổi, đều là không thể nào. Nhưng ở tiên đan bảng bên trên, hắn bài danh thứ 2, vẻn vẹn bị đệ nhất kim huyền đạo nhân áp chế. Như vậy, chỉ cần chiến thắng kim huyền, hắn chính là tiên đan bảng đệ nhất. Mà chỉ cần hắn thành tựu tiên đan bảng đệ nhất, tăng thêm thảo mộc bảng thứ 4, hắn liền có thể thay thế kim huyền trở thành tân nhiệm kim bằng luyện đan hiệp hội hội trưởng. Lý đạo hữu, ngươi nếu có thể tiến vào vòng thứ 6, lão phu tự sẽ cho ngươi cơ hội khiêu chiến. Kim huyền đạo nhân nhìn về phía mộc tử đạo nhân, trên mặt lại là không có chút nào để ý. Mộc tử đạo nhân cũng nghiêm túc, trực tiếp chính là bắt đầu luyện đan. Tất cả mọi người ánh mắt biến hóa, đại gia là nhìn ra, cái này mộc tử đạo nhân, hiển nhiên là dự định vòng thứ nhất bắt đầu, đến một vòng cuối cùng. Đều do một mình hắn xuất chiến. Giờ phút này, phần đông tinh khu cũng bắt đầu luyện đan. Linh tham tinh khu nơi này là lạc đan hành xuất chiến. Đảo mắt ở giữa, 10 canh giờ thời gian chính là trôi qua. Lạc đan hành hiển nhiên có chút khẩn trương, nhưng cũng may hữu kinh vô hiểm. Hắn luyện chế thành công 6 lô đan dược. Linh tham tinh khu thành công tiến vào vòng thứ 2. Đại bộ phận tinh khu đều thành công tiến vào vòng thứ 2, nhưng cũng có mấy cái tinh khu không may. 10 lô đan dược, chỉ thành công 5 lô, trực tiếp chính là bị đào thải. Toàn bộ tấn cấp tinh khu, vòng thứ 2 bắt đầu. Kim huyền đạo nhân, mở miệng lần nữa, cái này vòng thứ 2. Rất nhiều tinh khu đều là thay đổi luyện đan sư, nhưng có luyện đan sư, bản thân liền là chính mình vị trí tinh khu tiên vương. Chính mình là tiên đan bảng bài danh dựa vào phía trước tồn tại. Như vậy cùng mộc tử đạo nhân một dạng, dự định liên chiến mấy lần. Cổ phong tại bên cạnh quan sát, hắn thấy, bây giờ chính mình mục tiêu cũng đã đạt tới. Cái này đan hội cùng đằng sau võ hội, đối với tự mình tiến tới nói đều không có cái gì quá to lớn ý nghĩa. Vưu hiểu y nơi này, đi tới, mà cũng tại lúc này, một đạo thanh âm đột nhiên truyền đến. Cổ đại sư, Bạch Mỗ hướng ngươi khởi xướng khiêu chiến, ngươi có dám đánh một trận? Cái này thanh âm tới đột ngột, tất cả mọi người trong nháy mắt ánh mắt hội tụ mà ra. Người mở miệng chính là Bạch Tử Vân. Giờ khắc này, hắn trong mắt là trước đó chưa từng có vẻ kiên quyết. Hắn dù sao cũng là thiên kiêu. Chán trường qua đi, hắn trọng trấn cờ trống. Hắn chính mình hiểu rõ, tại thảo mộc bên trên, chính mình đời này khả năng đều không thể đạt tới cổ phong độ cao. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/